Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, 632. Chương 632 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nữ nhân thanh âm sau khi lại lần nữa vang lên, là suy nghĩ như thế nào làm cái kia bá chiếm Âu Dương Vi Vi thân thể nữ nhân an phận thủ thường. Quy quy củ củ sao? Nguyên Sơ từ trong cổ họng phát ra một tiếng ân, người nhanh như vậy liền tin ta nói. Cảm thấy nàng không phải Âu Dương Vi Vi sao? Người không sợ là ta ở lừa ngươi? Nàng không phải, Nguyên Sơ thanh âm kiên định, hắn Vi Vi sẽ không làm ra cái loại này không biết liêm sỉ sự tình. Sẽ không một bên cùng hắn ở bên nhau, một bên còn cùng nam nhân khác như vậy. Vi Vi không phải như vậy nữ hài. Nàng có thể đi vào trường đại học này dựa vào là Hạ Nhiên dẫn tiến. Hạ Nhiên cha mẹ thân xem như trường học nguyên lão cấp nhân vật. Có như vậy cái đại chỗ dựa, đem nàng làm ra trường học cũng không dễ dàng. Trừ phi đem những cái đó video cho hấp thụ ánh sáng. Chẳng sợ kia nữ nhân không phải Vi Vi, nhưng nàng lời nói làm sự bại hoại thanh danh lại đều là Vi Vi. Nguyên Sơ cơ hồ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, ân, cho nên duy nhất một cái biện pháp chính là dùng tay lái nàng một lần nữa đụng phải, đâm cái chân tàn thân tàn. Nàng liền không có biện pháp khắp nơi câu dẫn người. Đâm người loại sự tình này, đâm nơi nào đâm cái gì thương nơi nào có thể nắm chắc được. Kia chính là Vi Vi thân thể. Vạn nhất đâm ra cái gì di chứng nhưng làm sao bây giờ? Nguyên Sơ lại lần nữa cự tuyệt. Không được, người chỉ cần đem người mang lên ngươi xe tùy tiện cọ lên đường biên nơi nào Thạch Lan. Tạo thành một chuyện cố biểu hiện giả dối là được. Chuyện khác ta tới lộng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta có biện pháp làm nàng vô pháp ở Âu Dương Vi Vi trong thân thể làm sằng làm bậy. Bất quá nàng đối ta tính cảnh giác tương đối hảo. Chưa bao giờ cọ ta xe. Minh Ca dừng một chút lại hỏi. Đúng rồi, ngươi sẽ lái xe sao? Ngươi có điều khiển bồn sao? Ta chỉ là làm ngươi cọ một chút lan can. Ngươi nhưng đừng đem xe đâm ra ngựa lộ đi. Ta sẽ khai. Nói rất đúng tựa hắn là một phế nhân giống nhau. Nhưng ngươi đến lúc đó tưởng như thế nào làm? Cái này đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Nghe xong lời này, Nguyên Sơ càng thêm ngủ không được. Trời còn chưa sáng, hắn liền có tật giật mình giống nhau miêu ra Minh Ca ký túc xá. Minh Ca khai xe, trực tiếp đem Nguyên Sơ đưa về Nguyên gia biệt thự. Cũng tỏ vẻ Nguyên Sơ nếu vô pháp hạ quyết tâm, có thể ở nhà hào hào tưởng hai ngày. Bất quá tốt nhất đừng nghĩ quá dài thời gian. Bởi vì cái kia giả Âu Dương Vi Vi hàng đêm xanh ca đâu. Nguyên Sơ nghe nàng nói lời này mặt không hồng tâm không nhảy. Nghĩ đến nàng nói không chừng mỗi ngày đều sẽ xem những cái đó hình ảnh. Tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều khó chịu đến hoảng. Hắn có lệ ân ân vài tiếng. Chạy trốn vào Nguyên gia đại môn. Gỡ xong Âu Dương Vi Vi trong ký túc xá những cái đó camera mini. Minh Ca lại thu thập chính mình nhà ở. Đêm này đó camera toàn bộ hủy thi diệt tích. Lúc này mới đi văn phòng chuẩn bị sớm khóa. Mới vừa tiến văn phòng, Hạ Nhiên liền tìm Thượng Môn. Ôm ngực ỉ ở cửa Hạ Nhiên. Chỉ là xem bề ngoài, thật là cái phong độ nhẹ nhàng làm nữ nhân nhìn lên liền tưởng nhộn nhạo nam nhân. Hắn cười như không cười đánh giá Minh Ca nói. Thì lão sư, tối hôm qua không ngủ hảo sao? Sắc mặt nhìn một chút đều không tốt. Đúng vậy, Âu Dương lão sư trong phòng đại khái là có lão thử. Cả đêm chi chi cha cha cái không ngừng. Muốn ngủ hảo đều khó. Hạ Nhiên mặt nháy mắt liền có chút âm trầm. Thì lão sư, giữa trưa cùng nhau uống một chén thế nào? Chúng ta nói chuyện, tuy rằng chúng ta đều là giáo tiếng Anh. Bất quá ta cảm thấy ta không có gì nhưng cùng ngươi nói. Minh Ca cúi đầu sửa sang lại chính mình giáo trình. Ngô, ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Nếu là có việc nói thẳng là được. Thì lão sư, ta nghe Tiểu Vi nói, ngươi gần nhất tâm tình không tốt lắm, cho nên là muốn hỏi một chút ngươi, xem ta có cái gì có thể giúp được với vội, Nga. Ta gần nhất tâm tình đích xác không tốt lắm, mỗi ngày ngủ không hảo giác, là cá nhân đều sẽ không có hảo tâm tình. Thì lão sư nên không phải là nội tiết mất cân đối đi. Hạ Nhiên đi vào văn phòng đánh giá Minh Ca phòng. Ta kiến nghị thì lão sư có thể thỉnh cái nghỉ bệnh tu dưỡng đoạn thời gian, đa tạ quan tâm. Minh Ca ngẩng đầu liếc xéo hắn. Hạ lão sư đối ta như vậy quan tâm, không phải là muốn theo đuổi ta đi. Ta là có đối tượng người, cũng sẽ không sằng bậy. Hạ lão sư nếu là muốn tìm đối tượng, vẫn là tìm những người khác đi. Gì thì lão sư có đối tượng, là đồng hành sao? Cũng là chúng ta trường học người sao? Hạ Nhiên nhướng mày, vẻ mặt quan tâm, thì lão sư khó được tìm được cái đối tượng. Muốn hay không thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, làm đại gia cho ngươi đem cái quan a. Chấn cửa ải. Này nam nhân cũng dám châm chọc thi Minh Ca là tìm không thấy đối tượng thả mắt mù lớn tuổi nữ. Nhân, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Thật đúng là cho rằng chính hắn là cái xúc sinh có thể tùy ý tiểu liền a. Minh Ca cười nhạo, ngươi quá để mắt chính ngươi. Chuyện của ta liền dùng không ngươi nhọc lòng. Ngươi vẫn là nhiều quản quản chính ngươi đi. Lớn như vậy số tuổi cũng không cưới vợ thành gia, nên không phải là có cái gì bệnh kín đi. Thân là đồng sự xin khuyên một câu, có bệnh đến chị a. Chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không nguyện ý bị người nghi ngờ sinh sản năng lực vấn đề. Hạ Nhiên lửa giận tạch một chút chướng khởi. Hắn trừng mắt Minh Ca gầm nhẹ, ngươi mới có bệnh đâu ngươi. Không có việc gì liền biết nghị luận người khác. Ngươi cái bà tám cho rằng trong nhà có tiền liền ghê gớm sao? Liền ít nhất sư đức đều không có. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cộng hành a. Hạ Nhiên vừa nói một bên dùng ngón tay chỉ vào Minh Ca. Hắn đại khái cảm thấy hai người ly quá xa, không có một chút uy hiếp lực, cho nên vài bước đi đến Minh Ca bàn làm việc trước. Một tay nâng bàn làm việc bám vào người, một tay chỉ vào Minh Ca. Minh Ca chờ hắn ly đến gần, sau đó tạch một chút đứng lên, chiều hắn một bên gương mặt bạch bạch liền đánh hai bàn tay. Hạ Nhiên bị đánh ngốc. Hắn từ nhỏ đến lớn nơi nào ăn qua loại này mệt a. Cơ hồ là lập tức liền đánh trả đi đánh Minh Ca, nhưng mà hắn vươn đi thủ đoạn bị Minh Ca đột nhiên nắm lấy. Minh Ca lại là hai bàn tay nện ở hắn để sát vào bên kia gò má thượng. Lúc này mới đem hắn tay sau này đẩy buông ra. Thứ gì a, ngươi ở ta nơi này tới hạt so so. Ăn no trống không có chuyện gì liền đi sân thể dục chạy bộ đi. Đừng ta trước mắt tới tìm tồn tại cảm. Cùng ngươi nói chuyện là cho ngươi mặt. Cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cái gì ngoạn ý a ngươi. Hạ Nhiên vài lần há mồm đều bị Minh Ca đánh gãy. Hắn khí cái chán gân xanh thẳng nhảy, nhưng thật ra tưởng tiếp tục duỗi nắm tay đi tạp Minh Ca. Nhưng nắm tay mới vừa vươn đi đã bị Minh Ca một cái lạnh băng ánh mắt thứ không dám lại tiếp. Tục, ngươi nếu là dám lại đụng vào một chút ta cái bàn, tin hay không ta đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Đối thượng Minh Ca kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Hạ Nhiên cũng không biết chính mình nam tính tôn nghiêm chạy đi đâu. Thế nhưng liền như vậy xám xịt ra Minh Ca văn phòng, bước chân khinh phiêu phiêu đi ở trên đường. Chẳng sợ đem đầu rũ cực thấp, hắn cũng cảm thấy đi ngang qua những cái đó bọn học sinh tựa hồ đều ở dùng châm chọc ánh mắt nhìn hắn, thậm chí còn đối hắn chỉ trò trò, duỗi tay sờ sờ như cũ đau đớn mặt. Khẩu khí này hắn nhất định phải ra. Cuối tháng, cầu cái phiếu, hết chương.